sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di ba tê chết cá voi. Có người nghe thấy những lời này, lập tức lắc đầu. Con cá voi đó to như vậy, sao có thể di ba tê chết được? Muốn bảo đảm đường đua không bị phá hủy, chỉ có cách này. Bạch Việt nói, dựa theo tốc độ hiện tại, trước khi chúng ta đến đích, đường đua sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau. Vài phút trước, họ được tuyển thủ đế nhất này tìm đến, rồi nghe thấy ý tưởng kinh thiên động địa này. Theo dự đoán của cậu ta, nếu con, cá voi, đó định phá hủy toàn bộ đường đua, việc hoàn thành thi đấu sẽ là chuyện nực cười. Đừng nói đến top 10 thời gian ngắn nhất, có lẽ bây giờ trừ ám kỳ đang dẫn đầu, các tuyển thủ khác thậm chí không đến được đích. Lời tuy như vậy, tôi xin kiếu, không suy nghĩ nhiều, có người từ chối thẳng thừng. Thật lòng mà nói, nhìn mấy chặng trước, họ đều cho rằng nên tránh né. Chướng ngại vật, huống chi, lời cậu ta vừa nói chỉ là dự đoán. Thay vì mất thời gian ở đây đối phó quái vật, thà nhanh chóng đi tiếp. Chúng tôi không giống đế nhất, người đó nhìn Bạch Việt, dù cậu có lãng phí bao lâu, cũng đảm bảo vào top 10. Nhưng thứ hạng của chúng tôi rất sát sao, dù có giết được con quái vật, cũng chẳng có lợi gì, chỉ làm áo cưới cho người khác thôi. Lời này cũng có lý, Bạch Việt không ép buộc, xin lỗi, nhưng đây không phải cuộc thi cá nhân, mà là vinh dự tập thể. Người đó nói rồi lùi lại vài bước, quay đầu rời đi. Bạch Việt nhìn những người còn lại, nhận được ánh mắt, mấy người nhìn nhau, thật lòng mà nói, họ cũng nghĩ giống người kia. Huống chi, dù họ hợp lực, họ cũng không tin có thể chống lại con quái vật khổng lồ đó. Một người đã từ chối, mọi người không muốn trì hoãn nữa, lần lượt bỏ đi. Cuối cùng, chỉ còn Bạch Việt, gió cát càng lúc càng lớn, cái hố do cá voi tạo ra đã bị cát bụi vùi lấp, đường đua biến mất. Tiếng cá voi mơ hồ vọng đến từ phía chân trời, Bạch Việt quay đầu, nhìn bóng đen đó, hình thể chênh lệch quá lớn, quả thực khiến người ta sợ hãi. Thậm chí không dám nghĩ đến việc thách thức, con cá voi trong biển cát đây là sinh vật ảo do ban tổ chức tạo ra. Vì vậy, không thể suy xét bằng lẽ thường. Con cá voi đó bên ngoài phủ cát vàng, nhưng khi há miệng, lại lộ ra khoang họng đẫm máu. Nếu là sinh vật, chắc chắn có thể di ba tê chết. Hơn nữa, khi con cá voi đó tấn công, cậu đã chú ý đến một chi tiết. Chuyện này không thể xảy ra trong thực tế, nên dễ bị bỏ qua. Sử dụng pheromone lên động vật. Thông thường, pheromone chỉ có tác dụng giữa con người, nhưng dù là do ban tổ chức thiết kế hay lý do gì khác, khi cậu phóng thích pheromone, nó đã ngăn được động tác của cá voi, khiến nó cứng đờ trong chưa đầy một giây. Nhờ kẽ hở đó, cậu mới tránh được đòn tấn công. Có thể tấn công từ hướng này, dù chỉ có một mình, cậu cũng phải giải quyết con quái vật đó. Màn hình chính chiếu hình ảnh tuyển thủ dẫn đầu, ám kỳ. Dù không phải Tư Không Hình mà hội cổ vũ mong chờ, dù sao cũng là người của trường mình, họ vẫn hết sức cổ vũ. Còn hội cổ vũ đế nhất thì lo lắng, từ khi cá voi biến mất, màn hình chuyển cảnh, họ không thấy Bạch Việt, cũng không biết tình hình thế nào. Phòng nghỉ đế nhất cũng vậy, râu sồm dí sát mặt vào màn hình điện tử, liên tục lắc màn hình. Mau cho Bạch Việt ra đi, cái tên đó có gì hay mà xem. Các đội viên khác bất lực, cậu đừng cản, chúng tôi không thấy gì cả. Nghe vậy, râu sồm nghiêng người, đập mạnh tay L3N đỉnh màn hình. Có gì hay mà xem, màn hình điện tử rung lắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hình ảnh biến mất, màn hình đen kịt, cả phòng sửng sốt, cậu làm chuyện tốt gì thế? Cậu làm hỏng màn hình rồi, phải đền đấy, giờ không xem được thi đấu, biết làm sao đây? Râu sồm bị vây quanh, ngơ ngác hứng chịu cơn giận dữ của mọi người. Cậu không ngờ cái thứ này lại mong manh đến vậy, từ thành đống bước đến trước màn hình, thấy hình ảnh đột nhiên sáng lên. Cậu vội nói, mọi người mau xem, màn hình đen vừa rồi là do bị con quái vật che khuất. Khi bóng đen khổng lồ lặn xuống cát, hình ảnh lại hiện ra. Vẫn là cát vàng mịt mù, chỉ thấy một màu xám xịt. Lúc này, cá voi đổi góc độ, chuẩn bị tấn công đường đua lần nữa. Tuyển thủ thứ tư chú ý đến điều này. Đồng thời, tiếng cá voi kỳ lạ vang lên, như muốn đâm thủng màng nhĩ, sộc thẳng lên não. Cá voi lại lặn xuống cát. Mặt đất phồng lên một ngọn núi lớn, mang theo sóng chiều cuồn cuộn, lao đến. Tuyển thủ số 4 dừng lại, Anh ta không biết phải làm gì, muốn tránh né, nhưng không biết trốn đi đâu. Anh ta ngơ ngác đứng yên, nhìn nguy cơ đến gần. Đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau. Khán giả không nhịn được hét lên, nhưng dù bên ngoài ồn ào thế nào, tuyển thủ trên đường đua cũng không nghe thấy. Tai, não, thậm chí cả cơ thể anh ta đều bị tiếng cá voi lấp đầy. Trong mắt anh ta, sóng cát cuồn cuộn, rồi giây tiếp theo, cá voi đã ở ngay trước mắt. Nó há to miệng, định nuốt chửng con người bé nhỏ và đường đua chướng mắt đó. Khoảng cách quá gần, tuyển thủ số 4 gần như ngửi thấy mùi máu tanh. Anh ta có linh cảm, nếu bị nuốt vào, anh ta sẽ bị tiêu hóa hoàn toàn, biến thành một vũng axit. Dù biết đây là ảo, tất cả chỉ là giả lập. Nhưng anh ta vẫn sợ hãi, không thể nhúc nhích, hai chân nặng như chì. Anh ta nhớ lại thiếu niên vừa rồi, dù là tuyển thủ đế nhất, vóc dáng cậu ta nhỏ hơn anh ta nhiều. Làm sao một người như vậy có thể vượt qua nỗi sợ hãi, tránh né? Tử thần, khi miệng cá voi sắp khép lại, một bóng đen bay ra, lao tới. Tốc độ quá nhanh, khán giả không kịp nhìn rõ. Đường đua lại bị phá hủy. Vì lực va chạm quá lớn, cả hai bên đường đua đều bị hất tung, bị cá voi nuốt chừng. Khán giả tập trung nhìn màn hình lớn, không dám chớp mắt. Lúc này, adrenaline của mọi người đều tăng cao. Nhìn kìa, anh ta không sao. Tuyển thủ số 4 tưởng mình chết, chắc, khi hoàn hồn, thấy mình được kéo ra, ngã ngồi trên cát. Anh ta kinh hãi ngẩng đầu, thấy một thiếu niên ngồi xổm bên cạnh. Cậu ta không nhìn anh ta, mà nhìn con cá voi cách đó không xa. Mái tóc ngắn màu xám nhạt bay trong gió, có lẽ vì cát vàng làm mờ mắt, cậu ta hơi nheo mắt. Là học sinh đế nhất vừa rồi. Cảm ơn, tuyển thủ số 4 không ngờ, mình đã từ chối cậu ta vẫn đến giúp mình. Nghe vậy, thiếu niên quay đầu lại, mỉm cười với anh ta. Tránh xa ra, nói xong, cậu ta đứng dậy chạy về phía con cá voi. Tuyển thủ số 4 chưa kịp phản ứng, thấy hành động của cậu ta, anh ta vội nói. Cậu đi đâu vậy? Cậu định giết nó thật sao? Cậu điên rồi à? Bạch Việt không nghe thấy, trong mắt cậu ta chỉ có con quái vật trước mặt. Nó vừa nuốt đường đua, vẻ mặt thỏa mãn, nó sắp lặn xuống đất, tiếng hét của tuyển thủ truyền rõ vào tai khán giả, và hành động của học sinh đế nhất cũng chứng minh lời nói của tuyển thủ. Giết cá voi, cậu ta định làm thế nào? Trời ơi, chuyện này quá điên rồ. Các phóng viên lúc này cũng dừng tay biên tập, cẩn thận giơ máy quay lên, không dám bỏ lỡ chi tiết nào. Họ thấy thiếu niên tóc xám nhạt nhảy lên cao, bám chặt vào thân cá voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì bề mặt trơn trượt, cậu ta không bám chắc được. Nhiều lần suýt bị hất xuống, Bạch Việt bám tay vào thân cá voi, kịp thời ngăn nó lặn xuống đất. Hành động này khiến nó khó chịu, gầm rú dữ dội hơn, lăn lộn điên cuồng trong cát. Cậu ta dùng chân đạp vào thân cá voi, liếc nhìn ra ngoài. Tuyển thủ vừa rồi vẫn ngồi bệt dưới đất, kinh ngạc nhìn chằm chằm bên này. Không có ý định rời đi. Bạch Việt thu tầm mắt, không còn cách nào khác. Hình thể cá voi quá lớn, nếu tiết chế phóng thích pheromone, e rằng không có tác dụng lớn, chỉ làm chậm động tác của nó. Muốn khống chế con quái vật lớn như vậy, khó mà quan tê, em mở đến tình hình của người khác. Để tốc chiến tốc thắng, cậu ta phải bộc phát toàn bộ sức mạnh và tấn công thẳng vào điểm yếu của cá voi. Lại một tiếng cá voi giống lên, khác với tiếng gầm rú hung tợn thường ngày. Lần này giống như tiếng kêu thảm thiết trong đau đớn. Khán giả trơ mắt nhìn cá voi há to miệng, lộ ra khoang họng đẫm máu. Tiếng gầm rú phát ra từ sâu bên trong, gió mạnh hơn, ngay cả ở bên ngoài, khán giả cũng cảm thấy như lạc vào cảnh tượng đó, cả người bị gió thổi đến khó chịu. Lúc này, các tuyển thủ trên sân còn thảm hơn, tuyển thủ số 4 đột nhiên cảm thấy một lực nặng đè xuống người, như muốn nghiền nát anh ta xuống đất. Anh ta bị trói chặt. Khi nghe thấy tiếng gầm rú gần trong gang tấc, ngay cả bịt tai cũng không làm được. Điều duy nhất anh ta có thể làm là khó khăn mở mắt, nhìn con quái vật đang lăn lộn. Rồi anh ta thấy, học sinh đế nhất chui vào trong miệng cá voi khi nó há miệng. Chủ động tiến vào miệng cá voi, cậu ta đang làm gì vậy? Mũi tràn ngập mùi máu tanh, trong miệng cá voi bốc mùi hôi thối. Ánh sáng lọt qua khe hở, sau khi vào miệng cá voi, Bạch Việt bám chặt vào niêm mạc miệng để không rơi vào trong. Nhưng vì vừa phóng thích pheromone bên ngoài, cá voi giãy giụa rất mạnh. pheromone có tác dụng, nhưng lớp cắt vàng có lẽ đã tạo ra hiệu ứng che chắn, chỉ khiến cá voi đau đớn, không thể áp chế hoàn toàn. Vì vậy, cậu ta phải vào bên trong khoang miệng, đường băng chưa bị nuốt chừng hoàn toàn, chắn ngang giữa họng. Qua khoảng trống đó, có thể nhìn thấy nội tạng màu đỏ bên trong. Bạch Việt tạm thời thu lại pheromone, động tác của cá voi lập tức nhỏ lại. Cậu ta buông tay, rơi xuống, ngồi xổm vững vàng trên đường băng. Vì cú va chạm này, đường băng trượt xuống thêm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nội tạng màu đỏ, pheromone lại bùng nổ trong cơ thể cá voi. Như cảm nhận được nội tạng bị nắm chặt, cá voi há to miệng. Gió lớn cuốn cát vàng vào miệng, tóc và quần áo Bạch Việt bay phấp phới. Tiếng cá voi quá chói tai, khán giả cũng bịt tai lại. Họ không thấy những gì xảy ra bên trong cá voi, thấy người kia bị nuốt vào, họ tưởng cậu ta sẽ chết. Nhưng chẳng bao lâu, họ thấy cá voi càng lúc càng ít động đậy, cuối cùng im lặng. Như đóng băng, nó hòa vào cát vàng, trở thành cảnh tượng nổi bật giữa trời cát. Cùng với sự đóng băng, không khí trên sân cũng vậy. Rõ ràng là con quái vật đáng sợ đã mất động tĩnh. Ngay cả gió lớn cũng ngừng lại, tầm nhìn đột nhiên rõ ràng, đường đua lại hiện ra. Nó, chết rồi sao? Chết rồi. Lúc này, đầu cá voi rung lên, mọi người nín thở, họ tưởng con quái vật sống lại, nhưng chỉ thấy hai lớp da miệng hơi hé ra, một bóng người nhảy ra. Người đó dính máu, ngay cả huy hiệu trường đế nhất cũng mờ đi. Bạch Việt kéo khóa áo, cởi bỏ bộ đồ thể thao dính máu. Bên trong còn mặc một chiếc áo thun đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đi đến trước tuyển thủ đang quỳ rạp trên đất, đưa tay ra. Đứng lên được không? Người đó nhìn bàn tay Bạch Việt, kinh ngạc. Anh ta tưởng cậu ta điên rồi, hóa ra người điên là mình. Anh ta kinh ngạc, người này thật sự giết được con quái vật đó. Và cái uy áp đáng sợ vừa rồi là gì? Đến giờ, anh ta vẫn cảm thấy cả người tê liệt, không nhúc nhích được ngón tay. Bên ngoài, người bình luận phản ứng đầu tiên, kích động nói. Cậu ta tự tay giết con cá voi, người dẫn chương trình vội hỏi. Con cá voi đó là gì? Người bình luận là quái vật phá hoại đường đua, do ban tổ chức tạo ra. Nó theo dõi tuyển thủ nhanh nhất, rồi tấn công. Nhưng tôi không ngờ có người giết được nó, trừ khi người đó. Anh ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lật xem hồ sơ tuyển thủ. Khi nói lại, micro phát ra tiếng rè. Điều này rất thiếu chuyên nghiệp đối với người bình luận, nhưng anh ta không quan tâm. Cậu ta làm được, vì cậu ta là đặc cách sinh của đế nhất, Alpha cấp S, Bạch Việt. Nói xong, màn hình lớn chiếu cảnh Bạch Việt. Dù áo khoác dính máu đã được cởi ra, tóc cậu ta vẫn còn vết máu. Như nhận ra camera đến gần, cậu ta quay lại, đôi mắt sáng nhạt nhìn thẳng. Khán đài càng cuồng nhiệt hơn. Nếu lần đầu tiên họ kích động vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu ta, thì lúc này, họ kích động vì con quái vật đã ngã xuống. Lúc này, mọi người đã tiêu hóa sự thật kỳ diệu này, họ hét lên kinh hoàng. Đây là thực lực của cấp S, sao? Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con được xem trận đấu hôm nay. Đế nhất ngầu quá, Bạch Việt ngầu quá, các thành viên hội cổ vũ càng kích động, vẫy mạnh đèn cổ vũ. Bạch Việt, Bạch Việt, lúc này, họ đã nghèo nàn vốn từ, ngoài hết tên cậu ta, họ không biết nói gì khác. Và ám kỳ, những người vừa khinh thường, cũng kinh hãi. Đặc biệt là các thành viên hội cổ vũ, họ nhìn nhau, đều thấy cùng một ý nghĩ. Bức tường thành này, càng nhiều càng tốt. Cùng lúc đó, phòng nghỉ của ám kỳ, khác với khán giả cuồng nhiệt, nhiệt độ trong phòng hạ xuống mức đóng băng. Mọi người im lặng vì mục tiêu của họ không chỉ là vượt qua vòng loại mà là chức vô địch. Nhưng với màn trình diễn của đế nhất, năm nay sẽ rất khó khăn. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn tuyển thủ mà họ kỳ vọng nhất. Người đó, người luôn tỏ ra chán ghét, lúc này cũng có chút thay đổi. Tư, có người định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói, đã thấy người đó nhảy khỏi ghế sofa, đi ra cửa. Cậu đi đâu? Từ không hình nghĩ ngợi, quay đầu cười nói. Đi xem, Bạch Việt rõ ràng là cuộc thi của 38 trường, lúc này chỉ nghe thấy một cái tên. Sau khi giải quyết con quái vật khó nhằn nhất, Bạch Việt tiếp tục đi. Vì gió đã yếu, đường đua cũng rõ ràng hơn. Chẳng bao lâu, cậu ta đến đích, vừa ra khỏi sân huấn luyện ảo, cậu ta nghe thấy tiếng hò reo inh ỏi. Bạch Việt, Bạch Việt, Bạch Việt, cậu ta vừa ra, tiếng hò reo nhiệt liệt khiến cậu ta dừng bước. Ngước mắt lên, cậu ta thấy màn hình lớn đang chiếu cảnh mình. Cậu ta nhìn thẳng vào màn hình, chớp mắt. Lúc này, tiếng bước chân vang lên phía sau. Cậu ta quay đầu lại, thấy Thượng Vũ Phi, người đó đứng cách xa vài mét, nhìn cậu ta. Bạch Việt định đi tới, đột nhiên dừng bước. Cậu ta cúi đầu nhìn quần áo. Vết máu trong sân huấn luyện ảo đã biến mất. Dù vậy, cách cậu ta đối phó cá voi quá thô bạo, liệu người kia có giận không? Bạch Việt hơi do dự, đứng yên tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Vũ Phi thấy cậu ta không nhúc nhích, nhướng mày, chủ động bước tới. Anh ta đến gần, chỉ cách cậu ta một mét. Anh ta nhìn xuống Bạch Việt, nhếch mép. Làm tốt lắm, hình như đây là lần đầu tiên Thượng Vũ Phi khen cậu ta. Lòng Bạch Việt bỗng nhẹ nhõm, cậu ta bước tới, định nói gì đó, thì bị một bóng đen lao tới ôm chặt. Là các đàn anh ở những chặng trước. Bạch Việt, cậu giỏi thật đấy. Các đàn anh đàn chị khác cũng đến, ôm chặt cậu ta vì quá kích động. Ở vòng loại, Đế Nhất đã vượt qua vòng loại, hoặc đạt thời gian ngắn nhất, không còn gì để bàn cãi. Và hành động giết quái vật của Bạch Việt là quả bom lớn nhất. Lúc này, tất cả các trường quân sự, kể cả ám kỳ, đều bị họ che mờ. Thượng Vũ Phi thấy đám người này vây quanh Bạch Việt, trán nổi gân xanh. Anh ta cũng định ôm cậu ta, nghĩ đến lời hứa trước đó, anh ta nhịn xuống, nhưng đám người này lại không biết xấu hổ. Anh ta đẩy người bên ngoài ra, nắm tay Bạch Việt, kéo cậu ta ra. Anh ta nói, mấy người định làm nghẹt thở cậu ấy à? Các đàn anh đàn chị nhìn nhau, chống nạnh nói. Được rồi, cậu cũng vui lên đi, mọi người đều thể hiện tốt. Thượng Vũ Phi, hả, ông là đội trưởng à, mà tổng kết ở đây. Thằng nhóc thối tha, có lẽ vì thi đấu thuận lợi, người kia quên mất nỗi sợ Thượng Vũ Phi. Anh ta ôm Thượng Vũ Phi và Bạch Việt, đẩy hai người vào trong. Tôi có linh cảm, có hai cậu ở đây, chức vô địch lần này chắc chắn không thành vấn đề. Hai người lập tức đứng sát nhau, trán Bạch Việt suýt chạm mũi Thượng Vũ Phi, đôi mắt xám nhạt nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo. Bạch Việt cong mắt cười, cùng cố gắng nhé. Thượng Vũ Phi mím môi, đẩy đàn anh ra. Đừng chạm vào tôi, rồi anh quay người, đi ra ngoài. Bạch Việt nhìn theo bóng lưng Thượng Vũ Phi, anh đi được nửa đường thì khựng lại, quay đầu nhìn. Còn đứng ngây ra đấy làm gì, đi thôi. Bạch Việt mỉm cười, bước theo, về đến phòng nghỉ, cả đám tuyển thủ lại được nghe một tràng. Tẩy lễ, thầy Tống cười nói, hôm nay các em thể hiện khá tốt, về nghỉ ngơi đi. Bạch Việt gật đầu, đảo mắt nhìn quanh phòng, Mục Tư Hàn đâu rồi? Tuy đều là tuyển thủ, nhưng từ nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu cả. Cứ tưởng cậu ta về phòng trước rồi, ai ngờ cũng không có ở đây. Mà khoan, cả Dâu Xồm và Từ Thành Đống cũng không thấy. Ba người họ đều là thành viên đội trật tự, nhưng giờ chưa đến giờ tuần tra mà. Có chuyện gì xảy ra sao? Bạch Việt bước ra khỏi phòng nghỉ, định gọi cho ba người họ. Điện thoại còn chưa kịp bấm số, thì cậu nhận được cuộc gọi từ đội phó đội trật tự. Giọng nói nghiêm nghị của anh ta vang lên, người của tổ chức mặt nạ đang hành động, đến địa chỉ này ngay. Nói ngắn gọn một câu, anh ta cúp máy luôn. Bạch Việt nhận được định vị đội phó gửi tới. Cậu vừa định đi, thì Thượng Vũ Phi cũng bước ra. Đôi mắt xanh lục bảo của anh nhìn thẳng vào Bạch Việt, hỏi. Đi đâu đấy, có việc của đội trật tự. Bạch Việt đáp, tình hình cụ thể chưa rõ, em phải đến hiện trường xem thế nào. Cậu dừng một chút rồi nói thêm. Là tổ chức mặt nạ, Thượng Vũ Phi, Bạch Việt, không sao đâu, em đi một lát rồi về. Cậu vừa quay người định đi, thì bị người phía sau gọi lại. Khoan đã, Thượng Vũ Phi đã bước đến bên cạnh cậu. Anh đi cùng em, cách chương.